Anh cũng có ngày này. Chương 82, hôn môi là sự tiếp xúc tâm hồn của hai người ở đầu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc phiên tòa, Đặng Minh và Lô Kiến Đắc Chí lần lượt rời khỏi, tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Lâm Phượng Quyên khi biết được kết quả phán quyết sơ thẩm vẫn không nhịn được mà rơi lệ như trước. Chỉ là cô ấy vừa mới chuẩn bị bật khóc, thì được Thành Giao vỗ vai cắt ngang Terin phiên tòa hôm nay. Thành Giao cũng không có bất kỳ biểu hiện xuất sắc gì, thậm chí trông còn ngu ngốc đến mức làm từng bước. Nhưng mà hôm nay, Lâm Phượng Quyên mới phát hiện, ánh mắt của cô sáng ngời mà tự tin, giọng nói bình tĩnh. Đừng khóc, chỉ cần những thông tin cô nói với tôi đều là sự thật, Hàm Hàm thật sự là con của Lô Kiến, thì Phúc Thẩm chúng ta có thể thắng. Phúc Thẩm, vâng, Lâm Phượng Quyên rất không hiểu. Chứng cứ đều đã nộp trong phiên sơ thẩm rồi, nhưng tôi vẫn thua, bây giờ lại kháng án Phúc Thẩm, thì có ý nghĩa gì? Quan tòa cũng sẽ không đột ngột xử tôi thắng. Sẽ không, Thành Giao cười cười, Phúc Thẩm chúng ta có chứng cứ báo cáo giám định cha con mới. Báo cáo giám định cha con của Lô Kiến với Hàm Hàm. Lâm Phượng Quyên hoàn toàn mơ hồ, nhưng mà Lô Kiến căn bản không đồng ý làm giám định quan hệ cha con mà. Thậm chí vì không giám định, mà tìm bệnh viện và bác sĩ lang băm ngụy tạo mình bị bệnh bế tinh, làm giám định cũng không giám định ra là giả, thì chúng ta còn có thể có biện pháp gì để cho anh ta làm giám định quan hệ cha con chứ? Tòa án lại không thể cưỡng ép anh ta làm. Thành Giao chỉ chai hồng trà đã bị Lô Kiến uống xong ném vào thùng rác cách đó không xa. Đó chính là chứng cứ mới của chúng ta. Cũng vào lúc này, thẩm phán Mạnh đi tới, cô ấy gật đầu với Thành Giao. Người của phòng giám định đã đến, bọn họ có thể đi vào lấy chứng cứ. Thành Giao gật đầu, không lâu sau, có một nhân viên cơ quan giám định độc lập bên thứ ba chuyên nghiệp bước vào phòng xét xử, sau đó đeo găng tay, lấy chai hồng trà mà Lô Kiến uống xong vứt đi từ trong thùng rác ra, theo trình tự bỏ vào túi bằng chứng. Vị nhân viên giám định này cười cười với Thành Giao. Luật sư Thành, việc tiếp theo giao cho chúng tôi là được. Báo cáo giám định quan hệ cha con ước chừng một tuần sau sẽ có. Đến lúc đó chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cô. Trong nước bọt có chứa các tế bào biểu mô miệng của con người, mà trong các tế bào này chứa DNA. Vì vậy, nước bọt để lại trên miệng của chai hồng trà mà Lô Kiên uống, hoàn toàn có thể dùng để giám định quan hệ cha con. Cảm ơn, Thành Giao thật lòng thật dạ thở phào nhẹ nhõm, cô quay đầu nhìn thẩm phán Mạnh. Cũng rất cảm ơn cô thẩm phán Mạnh, cảm ơn cô đã chấp thuận đơn xin quay giám sát phiên xét xử của tôi, để cho tôi có thể bổ sung đủ chuỗi bằng chứng, từ việc quay giám sát để xác thực chai hồng trà này, đúng là do Lô Kiến uống và vứt, từ đó mới có thể cho cơ quan giám định bên thứ ba làm giám định quan hệ giữa cha con giữa Lô Kiến và Hàm Hàm. Thẩm phán Mạnh cười cười. Đây là việc tôi phải làm. Thẩm phán Mạnh nói xong, thì sửa sang lại tài liệu, lúc đang chuẩn bị rời đi, thì lại thấy Đặng Minh và Lô Kiến đẩy cửa đi vào bên trong phòng xét xử lần nữa. Sắc mặt của Lô Kiến có chút hoài nghi và không rõ, nhưng sắc mặt của Đặng Minh thì khó coi hơn nhiều. Anh ta nhìn về phía thẩm phán Mạnh. Thẩm phán Mạnh, tôi đã chuẩn bị đi rồi, nhưng hình như thấy có bộ phận giám định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh. Đặng Minh cũng biết, vấn đề này bản thân không cần hỏi nữa, bởi vì sau lưng của Thành Giao, anh ta nhìn thấy cũng biết được bộ phận giám định đang làm gì, trong tay của người đó, đang cầm bao chứng cứ có chai hồng trà. Đặng Minh gần như là trừng mắt nhìn Thành Giao theo phản xạ, nhưng lần này Thành Giao chẳng thèm giả bộ nữa, cô không lùi bước, cũng không vâng vâng dạ dạ, ngẩng đầu ưỡn ngực. Lô Kiến hoàn toàn không kịp phản ứng, nhưng Đặng Minh đã nghĩ ra tất cả. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Thành Giao, cô bày mưu tính kế tôi. Phong thủy luân chuyển, hôm nay, cuối cùng cũng đến phiên Thành Giao cười. Cái đó sao lại gọi là bày mưu tính kế? Thành Giao liếc nhìn Đặng Minh, tôi ít nhất cũng không ngụy tạo giấy chứng nhận bệnh bế tinh cho đương sự giống như anh. Lấy bằng chứng hợp pháp hợp lý, thì tôi có lỗi gì? Nghe đến chỗ này, lại thấy chai hồng trà đựng trong túi bằng chứng, rốt cuộc Lô Kiến cũng ý thức được chuyện gì. Vẻ mặt tràn đầy đắc ý vừa nãy của anh ta đã biến mất, trên mặt ngập tràn lo lắng và hoang mang. Luật sư Đặng, xảy ra chuyện gì vậy? Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Đặng Minh không đếm xỉa đến Lô Kiến, anh ta chặn đường của thẩm phán Mạnh. Thẩm phán Mạnh, cô trực tiếp cho luật sư bên kia tiến hành giám định đồ không xác định như vậy, thủ tục giám định như vậy không phải không hợp pháp sao? Đặng Minh Hùng hổ dọa người nói. Huống chi cô làm như vậy, là trái với nguyên tắc trung lập của thẩm phán và tòa án, là quy về cưỡng chế đương sự của tôi tiến hành giám định cha con. Chuyện đến bước này, mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Đặng Minh cũng dần dần xé bỏ. Anh ta nhìn chằm chằm thẩm phán Mạnh. Hành động nghiêng về đương sự phía bên kia của cô như vậy, không sợ bị đưa ra ngoài sao? Bây giờ nhân viên công, chức như thẩm phán mà không thân thiện với cư dân mạng, cho dù thẩm phán không làm sai, thì dư luận cũng không nhất định sẽ đứng về phía thẩm phán, một công chức nhà nước, chứ đừng nói đến hành vi thiên vị phía bên kia không công bằng chính nghĩa của cô như vậy. Những lời này, nghe thì như đang dựa vào lý lẽ để tranh luận thay cho đương sự của mình. Nhưng ngay cả Thành Giao cũng nghe được sự uy hiếp trong lời lẽ của Đặng Minh. Nếu như cô công nhận giám định, nếu để cho nó tiến hành thuận lợi, thì đừng trách tôi dùng dư luận gây áp lực cho cô. Đặng Minh, thẩm phán Mạnh vẫn cười híp mắt rất ôn hòa, chỉ là mỗi một câu nói đều mang tính uy nghiêm. Trong quá trình xét xử đương sự của anh Lô Kiến đã uống chai hồng trà đó hơn nữa căn cứ vào việc anh ấy đã tiến hành xử lý theo chính ý muốn của anh ấy, vứt cái chai này vào trong thùng rác. Những hành động này đều do chính anh ấy làm, không có ai uy hiếp đe dọa hay thúc ép, mà sự thật này đã được chứng minh bằng video giám sát phiên tòa. Vì vậy, đồ vật kiểm tra giám định không thuộc đồ có nguồn gốc không xác định, tôi cũng không hề làm trái với điều khoản trung lập cưỡng ép đương sự của anh tiến hành giám định quan hệ cha con, Lâm Phượng Quyên và luật sư của cô ấy cũng không xâm hại đến quyền tự do với những lợi ích hợp pháp khác của đương sự anh, thủ tục giám định cũng hoàn toàn hợp pháp. Về phần dư luận trên mạng mà anh nói, cái mà thẩm phán chúng tôi theo đuổi không phải là hư danh tâng bốc trên mạng kia, chỉ cần mỗi một vụ kiện làm không thẹn với lương tâm, làm việc đúng đắn, thì có bị dư luận không rõ chân tướng công kích hay không, chúng tôi cũng không để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm phán Mạnh nhìn chằm chằm ánh mắt của Đặng Minh, tuy cô ấy là một người phụ nữ trung niên không quá cao, nhưng vào thời khắc này khí chất của cô ấy lại tựa như hai thước tám. Luật sư Đặng, tôi cũng biết anh rất nhiều năm rồi, nhưng trong chuyện thụ lý án này, thì không bàn về bất kỳ tình cảm riêng gì, hẳn là anh hiểu. Huống chi vào loại thời điểm này, tôi khuyên anh càng nên chú ý một chút, nếu như Hàm Hàm và Lô Kiến thật sự có mối quan hệ cha con, thì anh và đương sự của anh giải thích thế nào về bệnh bế tinh. Tội ngụy tạo chứng cứ là tội hình sự, Lô Kiến không thể tin chừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phượng Quyên với Thành Giao. Không, tôi không chấp nhận, không thể giám định như vậy. Đây là phạm luật, tôi cũng đã nói là tôi bị bệnh bế tinh. Đứa bé đó không thể nào là của tôi. Anh ta định lôi kéo thẩm phán Mạnh. Tháng sau tôi phải kết hôn rồi. Thẩm phán, cô biết cuộc hôn nhân này đối với tôi và gia đình tôi quan trọng thế nào không? Thẩm phán Mạnh kéo tay của Lô Kiến. Nếu anh thật sự bị bệnh bế tinh, thì kết quả giám định quan hệ cha con cũng không có ảnh hưởng đến anh. Nhưng thẩm phán Mạnh còn chưa nói hết, thì Lô Kiến đã điên cuồng đi qua cô ấy, xông tới chỗ nhân viên giám định đang làm việc, cướp túi bằng chứng chứa chai hồng trà trong tay bọn họ. Hiện trường hỗn loạn một trận, trên mặt của Lô Kiến hoàn toàn không còn vẻ đắc ý và thảnh thơi như trước nữa. Anh ta trở nên hoang mang và lo lắng, sau khi bị cảnh sát tòa án chế trụ, thì quần áo của anh ta đã nhếch nhác, trên mặt còn có vết cào chảy lúc dậy sụa, không còn bộ dáng cao cao tại thượng trước đây nữa. Thẩm phán Mạnh nói rõ với cảnh sát tòa án mấy câu, rồi sửa sang lại áo thẩm phán, bình tĩnh mà nghiêm túc đi ra khỏi phòng xét xử. Lâm Phượng Quyên kìm nén nước mắt, trước khi Thành Giao kịp ngăn lại, thì xông lên cho Lô Kiến một cái bạt tai vang dội. Cái bạt tai này, là đánh thay cho tôi với Hàm Hàm, luật pháp rất công bằng, luật pháp sẽ không tha cho người vô sỉ bị ổi như anh. Trước khi Thành Giao dẫn Lâm Phượng Quyên rời đi, hồn của Đặng Minh cuối cùng cũng trở về. U ám nói sau lưng cô. Thành Giao, đúng là chó cắn người thì không sủa. Lần này là tôi khinh địch, để cô gặp vận may. Nhưng vụ kiện này, cô đừng cảm thấy sẽ thắng tôi, mà vô tư lự. Giọng nói của Đặng Minh trầm thấp, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cô chờ đó, Đặng Minh, vụ kiện này tôi có thể đánh bại anh, thì sau này những vụ kiện khác, cũng sẽ đánh bại anh từng cái một. Tôi sẽ cho anh biết, con bà nó không phải là vận may. Loại luật sư thủ đoạn đê tiện như anh, chỉ có thể rạng rỡ một thời thôi. Anh không xứng đứng cùng những người làm luật chuyên nghiệp trong phiên tòa. Ánh mắt của Thành Giao sáng như đuốc, sống lưng thẳng tắp. Cái mặt nạ gọi là huyền thoại lương tâm bất bại giới luật, của anh, tôi sẽ xé từng chút một xuống. Lần này, cho dù báo cáo giám định quan hệ cha con có thể trực tiếp đánh vào mặt căn bệnh bế tinh của Lô Kiến, nhưng cái nồi làm giả chứng cứ này, Thành Giao căn bản có thể chắc chắn, Đặng Minh sẽ không chút do dự mà đẩy toàn bộ cho Lô Kiến, nói rằng mình cũng là người bị hại, cũng có thể phủ nhận rằng bởi vì Lô Kiến lừa gạt mình, mà không cung cấp tình hình thật sự, dẫn đến bản thân đánh giá sai vụ kiện này, lựa chọn sai phương thức ứng kiện. Nhưng bất luận như thế nào, thì khi bản thân cùng đường lại vẫn có lối thoát, gắng gượng để cho vụ kiện này có bước ngoặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phượng Quyên vẫn đắm chìm trong cảm xúc mừng rỡ như điên và kinh ngạc. Cô ấy nhìn Thành Giao, không dám tin nên xác nhận rất nhiều lần. Luật sư Thành, có phải tôi có thể thắng vụ kiện này hay không? Tôi có thể chứng minh Hàm Hàm là con của Lô Kiến. Thành Giao gật đầu một cái. Vâng, chỉ cần Hàm Hàm đúng là con của Lô Kiến, thì Lô Kiến sẽ không chạy khỏi. Cô cười ấy náy với Lâm Phượng Quyên. Xin lỗi, vì sợ Đặng Minh nhìn ra vấn đề, nên trước đó tôi không nói cho cô, bởi vì như vậy thì biểu cảm của cô mới không khiến cho bọn họ sinh nghi. Lâm Phượng Quyên rưng rưng nước mắt, cô ấy lắc đầu. Không, cô không cần nói xin lỗi với tôi, luật sư Thành, là tôi nên nói cảm ơn với cô mới phải. Cảm ơn cô đã không từ bỏ tôi, cảm ơn cô đã nhận vụ kiện trợ giúp pháp lý này, cảm ơn cô đã không xem thường tôi, không có đánh giá tôi, khinh bỉ chuyện sai lầm của tôi, để cho tôi cảm nhận được sự tôn trọng mà luật sư dành cho khách hàng, để cho tôi cảm thấy thoải mái hơn trong toàn bộ quá trình của vụ kiện, và điều tôi phải cảm ơn nhất chính là cô gánh vác áp lực mà tranh thủ cơ hội cho Hàm Hàm. Lâm Phượng Quyên nói xong, cũng không cho Thành Giao phản ứng lại, mà quỳ xuống trước mặt Thành Giao. Luật sư Thành, khi Hàm Hàm khỏi bệnh rồi, tôi sẽ dẫn nó đến gặp cô đầu tiên, cảm ơn cô. Thành Giao gần như lập tức đưa tay ra muốn đỡ Lâm Phượng Quyên dậy. Báo cáo giám định cha con còn chưa có, phúc thẩm còn chưa bắt đầu, cô cảm ơn tôi cũng quá sớm rồi. Huống chi tôi đã sớm nói rồi, bất kể là vụ kiện gì, chỉ cần là khách hàng của tôi, thì đều quan trọng, tôi chỉ là làm việc mình nên làm. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, dưới sự kiên trì của Thành Giao, Lâm Phượng Quyên cuối cùng cũng đứng lên, nhưng sự cảm kích trong mắt cô ấy là phát ra từ trong lòng, là chân thành tha thiết. Luật sư Thành, tôi không chỉ muốn nói cảm ơn cô, tôi càng phải nói xin lỗi cô. Là chính ấn tượng ban đầu của tôi, cảm thấy cô vừa trẻ tuổi vừa là con gái, nên cảm thấy không chuyên nghiệp. Lâm Phượng Quyên xấu hổ nói. Lúc ấy tôi còn cảm thấy, có thể đến nhận loại vụ kiện trợ giúp pháp lý không có tiền này, chắc chắn sẽ không phải là luật sư giỏi gì. Loại vụ kiện trợ giúp pháp lý này của tôi, chỉ là mã bên ngoài mà nhà nước dùng để tuyên truyền việc giúp nhóm người yếu thế mà thôi. Nhưng mà qua lần này, cũng chỉ qua loa thôi, chắc chắn không thắng được, cho nên có một dạo không tích cực phối hợp với cô. Lâm Phượng Quyên nói đến những chuyện này, Thành Giao đương nhiên rất rõ, chỉ là ngay từ lúc bắt đầu. Những thành kiến của cô ấy đối với cô, Thành Giao cũng chưa từng mở miệng sửa, bởi vì có rất nhiều chuyện, có nói nhiều giải thích nhiều, thì cũng không có sức thuyết phục mạnh bằng hành động thực tế. Tôi không phải là luật sư tốt nhất, có rất nhiều luật sư xuất sắc hơn tôi. Ngoài luật sư ra, thì có rất nhiều thẩm phán cũng chấp pháp cương trực công chính công bằng, giống như thẩm phán Mạnh vậy, cho dù có quen biết với Đặng Minh, nhưng trong quá trình thụ lý vụ kiện, cũng sẽ không thiên vị. Thành Giao cười một tiếng với Lâm Phượng Quyên, hãy tin tưởng vào chế độ và hệ thống luật pháp của nước chúng ta nhiều một chút. Cũng kiên nhẫn hơn một chút, mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng sẽ càng ngày càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến lúc tiễn Lâm Phượng Quyên ra khỏi tòa án, Thành Giao mới đột ngột phát hiện ra, thời gian vậy mà đã trôi qua hơn một tiếng rồi, mà trong một tiếng này, bởi vì tinh thần khẩn trương cao độ, mà cô chưa uống một ngụm nước nào. Giờ phút này mới cảm thấy hơi khô giọng. Vào lúc cô muốn đến máy bê án nước tự động mua nước thì có một bàn tay cầm một chai Evian đưa tới trước mặt cô. Anh đã nhìn rồi, máy bê án nước tự động ở đây không có Evian. Đứng ở trước mặt Thành Giao, bất ngờ lại là Tiền Hằng thân cao chân dài âu phục thẳng thớm. Anh đưa chai Evian cho Thành Giao vẫn đang sững sờ. Cho nên anh đến 711 ở đối diện mua Evian. Thành Giao ngơ ngác nhìn vào chai nước trong tay. Phiên tòa vừa nãy đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của cô choáng váng nhớ lại, không phải tiền hàng vẫn còn ở thành phố B sao? Sao lại trở về, sao lại đến chỗ này? Tiền hàng nhìn Thành Giao, rồi nhíu mày, sau đó anh lại cầm chai Evian trong tay của Thành Giao lại, động tác lưu loát mà vặn mở nắp chai cho cô, sau đó đưa lại cho Thành Giao lần nữa, giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ, mặc dù thanh âm vẫn đủ cao lãnh, nhưng giọng điệu lại không lạnh nhạt. Vặn mở nắp chai mà còn nhất định phải để bạn trai vặn. Tiền Hằng nhẹ nhàng liếc nhìn Thành Giao, yếu ớt, cũng vào lúc này, Thành Giao mới phản ứng lại, cô nhận lấy chai Evian rồi uống, sau đó nhìn chằm chằm mắt Tiền Hằng. Có phải anh vẫn không yên tâm để em nhận vụ kiện đầu tiên, cho nên cố ý chạy từ thành phố B về hay không? Không có, Tiền Hằng vô thức nghiêng đầu chối. À, lần trước anh bởi vì một câu nói của vài người mà làm thật, cố ý chạy từ thành phố B về, kết quả lại phát hiện. Đối với phụ nữ mà nói, mấy lời như, em nhớ anh, em yêu anh, gì đó, cũng tương tự như, anh ăn chưa, chỉ là chào hỏi theo lễ tiết mà thôi. Tiền Hằng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa. Tiền Hằng anh sẽ ngã hai lần trong cùng một cái hố sao? Anh hừ một tiếng, anh ở đây, chỉ là đúng lúc thôi, vụ kiện ở thành phố B đã kết thúc, sáng nay bởi vì có một vụ kiện khác cũng vừa vặn mở phiên tòa ở đây. Cho nên vội vàng bay từ thành phố B về. Sếp, Thành Giao ngắt lời Tiền Hằng, cô đột nhiên có chút xấu xa nói. Đầu tiên anh quay đầu lại, sau đó nhìn vào mắt em. Sau đó nói với em, phiên tòa mà anh tham gia, là vụ kiện gì, ai là thẩm phán chủ tọa, phòng số mấy. Tiền Hằng không nghĩ tới, phương thức lúc trước mình chất vấn Thành Giao, lại bị Thành Giao dùng trên người mình, tai của anh có hơi ửng đỏ. Vẻ mặt hơi mất tự nhiên liếc Thành Giao, ngoài mạnh trong yếu nói. Em là cấp dưới mà còn ra lệnh cho anh. Kết quả vừa mới nói xong, thì Thành Giao nhảy vào lồ âm ngực của anh, sau đó cậy mạnh dùng tay xoay mặt của anh qua. Tay cô nhẹ nhàng vòng qua cổ của anh, hơn nửa người trên đều treo trên người Tiền Hằng như thế, ép buộc Tiền Hằng không thể không nhìn cô. Anh nhìn vào mắt em lặp lại lần nữa, tại sao lại đến tòa án? Ánh mắt của Thành Giao sáng ngời. Cô cứ như vậy mà nhìn về phía Tiền Hằng, không cho anh trốn tránh, cô nhẹ nhàng nhón chân, đến gần bên tai của anh. Gọi sai rồi, không phải sếp, là bạn trai. Tiền Hằng chỉ cảm thấy tai mình bị hơi thở của Thành Giao bao quanh, nhanh chóng nóng lên, nóng đến mức sắp bốc cháy. Ánh mắt nhìn chằm chằm anh của Thành Giao, cũng khiến cho anh không cách nào từ chối. Trong cái nhìn chằm chằm không nhận thua của Thành Giao, Tiền Hằng rốt cuộc cũng mở to mắt nhìn. Anh tăng ca để xử lý vụ kiện ở thành phố B cho xong, rồi rạng sáng 3 giờ bay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, đã tìm người nghe ngóng, vụ kiện này Đặng Minh chiếm ưu thế, vừa nãy nghe nói phán quyết sơ thẩm là Đặng Minh thắng. Anh cảm thấy lúc này em sẽ cần anh. Giọng nói của Tiền Hằng vẫn như trước, mang theo chút cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng mà trong âm cuối vẫn để lộ sự không nhịn được. Có một số cảm xúc. Cho dù cố gắng kìm nén, thì cuối cùng vẫn sẽ bị phát hiện. Anh là một luật sư, anh bận rộn nhiều việc, có những lúc anh không thể cho em một tình yêu mà những cô gái khác mong muốn, ví dụ như cái kiểu bạn trai ở bên cả ngày, cũng không thể lãng mạn nhiều như vậy. Nhưng bất kể anh bận bao nhiêu, chỉ cần em cần anh, thì anh hy vọng anh cũng ở đó. Giọng nói của Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên, lần này, rốt cuộc anh cũng nhìn về phía Thành Giao. Đây là vụ kiện độc lập đầu tiên theo đúng nghĩa mà em làm. Anh lấy tư cách là sếp thì phải buông tay để cho em làm. Nhưng lấy tư cách là bạn trai, thì anh muốn ở cạnh em. Lần này Tiền Hằng đưa tay ra, ôm Thành Giao trong ngực. Anh cúi đầu sát mặt cô, chóp mũi dán lên chóp mũi của cô. Bây giờ anh biết tại sao có nhiều khuyến cáo nói không nên bắt đầu tình yêu văn phòng như vậy rồi. Tại sao, Thành Giao không nhịn được trợn tròn cặp mắt. Anh hối hận sao? Không, anh không có hối hận. Tiền Hằng cúi người, hôn lên gò má Thành Giao một cái. Anh chỉ là mới phát hiện, tình yêu văn phòng, quả thật sẽ làm cho người ta trở nên không chuyên nghiệp. Nét mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tay lại bắt đầu hơi đỏ lên. Lúc đầu anh cho rằng anh có thể làm rất tốt, cho dù là tình yêu văn phòng, thì công và tư cũng có thể rõ ràng, nhưng bây giờ mới phát hiện, không làm được. Trái tim của Thành Giao đập dữ dội. Cô ôm ngực, cảm thấy bản thân cần yên tĩnh một chút, vì vậy đã chôn mặt vào trong áo bành tô của Tiền Hằng. Nhưng mà với cách này, thì quanh quẩn bên mũi của cô, đều là mùi của Tiền Hằng, đó là một kiểu mùi trộn lẫn giữa đàn hương và vân thảo, nhàn nhạt, lờ mờ giống như mây mù vậy, nhưng đáng nói là, một tiền hằng từ chối người ngoài ngàn dặm, lại mang theo vẻ hấp dẫn xa không với tới được, mùi hương đầu lạnh lùng giống như cây tùng tuyết vậy, phần cuối của cái lạnh kia, hương sau lại là sự dịu dàng không cách nào miêu tả, sự dịu dàng chỉ thuộc về Thành Giao. Thành Giao ngửi mùi hương này, mặt vẫn còn quấn lấy nhiệt độ cơ thể của tiền hằng trong áo bành tô của anh, chỉ cảm thấy không chỉ không thể tỉnh táo, mà trái tim còn đập nhanh hơn. Nhưng người đầu tiêu lại không chút phát giác, giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt. Xin lỗi, anh không nhịn được. Tay ôm Thành Giao của tiền hằng siết chặt, cằm anh nhẹ nhàng đặt lên đầu của Thành Giao. Chỉ cần anh gặp được em, thì rất khó để tách rời thân phận sếp với thân phận bạn trai ra. Thành Giao lại chui vào áo bành tô của Tiền Hằng, cô bật cười. Có đôi lời em nhất định phải trả lại cho anh. Tiền Hằng, em biết mị lực của em rất lớn, muốn nhịn rất khổ cực, nhưng xin anh khắc chế. Tiền Hằng cứng mặt, có hơi mất tự nhiên. Nếu như em không thích, thì anh có thể khắc. Em thích, Thành Giao nói xong, duy trì tư thế nửa người trên treo lên cổ của Tiền Hằng, nhìn về phía ánh mắt của anh. Tất cả những gì anh làm vì em đều rất thích. Lần này, đúng như dự đoán, một tay khác của Tiền Hằng cũng bắt đầu đỏ lên. Nhưng mặt của anh vẫn là bộ dạng lạnh nhạt người sống chớ động vào, anh hắng giọng. Nếu như em muốn hôn anh, Thành Giao không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt ướt át như chó nhỏ tiếp tục nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại ánh mắt này khiến cho Tiền Hằng không có cách nào nói hết câu. Anh dừng lại, dùng một tay che kín mắt Thành Giao, sau đó cúi người xuống. Lúc Thành Giao đột ngột bị Tiền Hằng che mắt như vậy, thì cô nghe được giọng nói nghiêm túc của anh. Được rồi, em dùng loại ánh mắt này nhìn anh, chính là muốn để anh hôn em, thỏa mãn em vậy. Thành Giao còn chưa kịp phản ứng, thì khí chất cây tùng tuyết mùi hương đàn hương của Tiền Hằng đã gần trong gang tấc, đôi môi ấm áp ướt át của anh xâm nhập, cường thế cậy mở miệng của Thành Giao. Bóng tối càng làm cho những giác quan khác trở nên nhạy cảm. Thành Giao chỉ cảm thấy cả người mình đều tập trung trên đôi môi chạm vào môi Tiền Hằng, nóng bỏng, mềm mại linh hoạt, ẩm ướt, tràn ngập hormone nguyên thủy nhất. Khó trách người ta luôn nói, hôn môi là sự tiếp xúc tâm hồn của hai người ở đầu lưỡi. Không cần bất kỳ lời nào, chỉ một nụ hôn nồng nhiệt như vậy, Thành Giao đã cảm nhận được sự không chịu được và khắc chế của Tiền Hằng. Người đi qua lại trong tòa án hôn nhân đều là người có xảy ra vấn đề trong hôn nhân phát sinh tranh chấp pháp luật với nhau. Tựa như trong toàn bộ hành lang, đều tràn ngập sự đối nghịch, nghi kỵ và oán hận, thậm chí ở bên ngoài tòa án cách đó không xa, còn có một đôi trai gái đang trách móc cãi nhau kịch liệt, chỉ có Thành Giao ở trong lồ âm ngực của Tiền Hằng, hai bên hôn nhau. Cách chương.